Chương 59: Dương Lý Sự ghé thăm. Bao năm qua, hậu bối Thiên Ngân gia tộc tại Thánh Linh Học Viện có thể đi vào lớp thiên tài cũng chỉ là vài chục người mà thôi. Tuy rằng không vào được lớp dành cho thiên tài ban cũng không đại biểu cho là không có giá trị bồi dưỡng. Nhưng vào được lớp dành cho thiên tài thường thường là thiên phú kinh người, cuối cùng lấy được thành tựu kinh người. Nhiếp Hải làm gia chủ cho tới nay là công chính vô tư, không thiên vị một cái chi nhánh nào, cho nên vẫn là có chút uy tín. Nhiếp Ly, người nói một chút, chuyện của người và thần thánh thế gia tới cùng là sao? Nhiếp Hải nhìn phía Nhiếp Ly hỏi, mắt của hắn, Nhiếp Ly không có lý do vô duyên vô cớ đắc tội người thần thánh thế gia. Hơn nữa, này Nhiếp Ly được Thánh Linh Học Viện ưu tú trong gia tộc có tư cách để bồi dưỡng. Hồi bẩm gia chủ, ta là đắc tội thần thánh thế gia không sai, vì Thiên Ngân gia tộc mang tới phiền toái, nhưng ta đã đem phiền toái giải quyết. Nhiếp Ly không có kiêu ngạo, không xiểm lịnh. Hắn đối với Nhiếp Hải tương đối tôn kính, bất quá trùng sinh trở về, dù là đối mặt uy nghiêm Nhiếp Hải, hắn không nhát gan. Nhiếp Ly tầm cảnh sớm át đảo mọi người. Nhiếp Hải nhìn Nhiếp Ly có chút kinh ngạc, hắn cảm giác rằng Nhiếp Ly hôm nay so với trước kia tựa hồ không giống, có chút ít khí chất khác thường. À, thật là buồn cười, chúng ta thần thánh thế gia gia tộc là được hiệp hội luyện đàn sư giúp mới thoát khỏi thần thánh thế gia chèn ép. Luyện đàn sư hiệp hội muốn chúng ta giúp đỡ họ gieo trồng dược thảo mới giúp Thiên Ngân thế gia. Với người có gì quan hệ? Người có bao nhiêu năng lực dám nói giúp gia tộc chúng ta giải quyết phiền toái? Bên cạnh Nhiếp Hiểu Nhiệt nói ra. Nghe được Nhiếp Hiểu Nhiệt nói, Nhiếp Ly thản sức liếc liếc nhìn Nhiếp Hiểu Nhiệt cùng bên cạnh hắn Nhiếp Vĩ nói tiếp. Thật buồn cười, hiệp hội luyện đàn sư tại Quang Huy Chi Thành địa vị cao cả, thậm chí so với tam đại gia tộc đỉnh phong thế gia. Vì sao mà chịu giúp đỡ một cái Thiên Ngân thế gia nhỏ bé? Vòn vẹn bởi vì Thiên Ngân thế gia có thể gieo được dược thảo sao? Có biết bao nhiêu thế gia biết gieo trồng dược thảo? Hơn nữa, những lái buôn khác dựa vào cái gì chấp nhận thu mua dược thảo Thiên Ngân thế gia so với giá bên ngoài cao hơn 3 thành? Nhiếp Hải người nào nào, điều này là điều làm lòng bọn họ nghi hoặc. Hành vi hiệp hội luyện đan sư không đơn giản chỉ là giúp Thiên Ngân thế gia, nhất định là hướng Thiên Ngân thế gia giao hảo. Nhưng bọn họ lòng hoài nghi, giống hiệp hội luyện đan sư tồn tại cao cao tại thượng, là vì cái gì hạ mình giao hảo với Thiên Ngân thế gia? Điều này có điểm không phù hợp. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của Nhiếp Ly, mặc kệ Nhiếp Hải, Nhiếp Vĩ, Nhiếp Ân hay là cao tầng Thiên Ngân thế gia đều nghi hoặc, chẳng lẽ chuyện này thực cùng Nhiếp Ly có liên quan? Bên cạnh, phụ tần Nhiếp Ly Nhiếp Minh thấy Nhiếp Ly chống đối chấp pháp trưởng lão đã có chút hoảng. Hắn không có tù vị gì, tại Thiên Ngân thế gia chính là một cái đệ tử chi nhánh, chính xác nói là một cái lông phu không khác gì nhau. Nào từng gặp qua trường hợp như vậy, hoang mang rối loạn, hướng Nhiếp Hải quỳ xuống. Gia chủ, Nhiếp Ly hắn còn nhỏ còn không hiểu chuyện, ta nguyện ý bị phạt thay hắn, còn thỉnh gia chủ khai ân. Phụ tần, nhanh đứng lên. Nhiếp Ly nhìn Nhiếp Minh quỳ xuống nhíu mày một chút, nhanh chóng đỡ Nhiếp Minh. Phụ thân Nhiếp Minh là người thành thật, phụ thân người không cần phải hướng bất kỳ ai quỳ xuống. Tiểu Ly, người phạm vào đại sai còn không nhận. Phụ thân Nhiếp Minh quở trách, trong mắt hắn chủ động nhận sai có thể cầu một tia tha thứ. Nhiếp Ly đối với gia chủ như vậy chỉ làm tình huống càng thêm phức tạp. Thấy Nhiếp Minh vì mình mà quỳ, Nhiếp Ly mũi có chút chua xót. Kiếp trước hay kiếp này phụ thân là vì hắn trả giá rất nhiều. Kiếp trước hắn là phụ thân hắn quả chịu nhiều nỗi buồn, kiếp này hắn tuyệt không khiến phụ thân nửa niềm chịu ủy khuất. Nhiếp Ly nắm tay rôm rớp, cầm tức nhìn nắm Nhiếp Vĩ, Nhiếp Hiểu Nhật, Nhiếp Hiểu Phong. Nhiếp Hải nhìn Nhiếp Ly, hắn mơ hồ có cảm giác hiệp hội luyện đan sư che chở Thiên Ngân thế gia chuyện này khẳng định cùng Nhiếp Ly có quan hệ. Hắn cúi đầu nhìn phía Nhiếp Minh nói, Nhiếp Minh người đứng lên đi, chuyện này còn có điều tra rõ ràng sẽ không định tội Nhiếp Ly. Tuy rằng Nhiếp Ly xác thực có trêu chọc thần thánh thế gia, nhưng chung quy Thiên Ngân thế gia chúng ta cũng không gặp bất cứ tổn thất, không ai túy trách phạt Nhiếp Ly. Nghe Nhiếp Hải nói, Nhiếp Minh mang tần sắc nghi hoặc đứng lên, gia chủ cũng không có tính toán chi cứu. Đối với chuyện này, hắn như là người bất hồn. Gia chủ, chuyện này nếu không xử trí Nhiếp Ly sợ rằng không thể phục chúng, không có mang đến Thiên Ngân thế gia tổn thất, nhưng mà Nhiếp Ly đắc tội thần thánh thế gia xác thực là sự thật. tương lai nói không chừng thần thánh thế gian là tìm chúng ta gây phiền toái. Đại trưởng lão Nhiếp Vĩ nhíu mày nói. Xin hỏi chấp pháp trưởng lão, người cuối cùng là người thiên ngân thế gia hay là thần thánh thế gia? Nhiếp Ly hừ một tiếng hỏi ngược. Làm can, người có tư cách gì nói chuyện với ta? Phải là tuân thủ quy tắc, ta chỉ là theo lẽ thường công bằng chấp pháp. Nhiếp Vĩ cả giận hừ một tiếng nói. Đại trưởng lão, chuyện này ta xem chẳng phải đơn giản. Tiểu Ly cũng không phải một mình gây chuyện thị phi. Nếu chuyện này thực là người thần thánh thế gia gây ra thì không hẳn sai bởi Tiểu Ly. Chuyện này hay là cho qua đi. Nhiếp Ân trưởng lão rõ ràng bênh vực cho Nhiếp Ly. Thiên ngân thế gia phải phe phái. Nếu mà Nhiếp Vĩ trách phạt Nhiếp Ly đối với Nhiếp Ân uy tín này một ít ảnh hưởng. Đại trưởng lão, thật là công bằng chấp pháp sao? Lần trước Nhiếp Hiểu Nhật đánh người thiên linh thế gia phải trả một ít chi phí hỏa hoãn. Thế nào Nhiếp Vĩ trưởng lão không có trách phạt Nhiếp Hiểu Nhật? Nhiếp Ly từng bước ép tới nói. Hai chuyện này căn bản không thể đánh đồng. Nhiếp Hiểu Nhật cùng hậu bối thiên linh thế gia ở giữa xung đột là vì lợi ích gia tộc. Hơn nữa, thế lực thiên linh thế gia cũng không khả năng so sánh cùng thần thánh thế gia. Nhiếp Vĩ mặt âm trầm. Nhiếp Ly thực sự là ăn gan hùng, tự nhiên dám đối chất với hắn. Điều khiến hắn bực bội, sự tình lần này Nhiếp Hải cự nhiên đứng về phía Nhiếp Ly, hắn cũng không có khả năng cùng gia chủ đối nghịch. Đại trưởng lão, nếu như không điều tra rõ ràng, sao biết rằng ta không phải là vì lợi ích gia tộc cùng người khác phát sinh đấu tranh, vòn vẹn bởi vì không thể trêu chọc thần thánh thế gia, liền nó muốn phạt ta, chỉ sợ là vì thần thánh thế gia sợ. Nếu như là gia tộc đệ tử thiên ngân thế gia đều không thể che chở, lừa một cái thế gia như vậy cũng bằng thừa. Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn chăm chú Nhiếp Vĩ nói. Mọi người khiếp sợ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Nhiếp Ly nói lời như vậy. Cái này không chỉ đơn giản là chống đối đại trưởng lão. Ý tứ Nhiếp Ly là muốn rời khỏi thiên ngân thế gia sao? Nhiếp Ly trước đây cho người ta ấn tượng là nhát gan sợ phiền phức. Hôm nay cự nhiên dám ở trước mặt vị đại trưởng lão cùng gia chủ nói lời như vậy. Sự tình có điểm không đơn giản. Một bên Nhiếp Minh sợ tới mức run run quở trách nói. Tiểu Ly, người nói gì vậy? Còn không mau giải thích với gia chủ. Hừ, giỏi lắm, dám rời khỏi gia tộc. Người đừng quên thiên ngân thế gia dục dưỡng che chở người, người mới có hôm nay. Đại trưởng lão Nhiếp Vĩ lạnh giọng. Thực sự là vòng ngần phụ nghĩa, tiểu súc sinh. Mọi người đều là tộc nhân thiên ngân gia tộc. Thiên ngân gia tộc xác thật không sai là cung cấp che chở chúng ta. Nhưng cũng là thiên ngân gia tộc không dục dưỡng gia ta. Phụ thần mẫu thần ta mỗi ngày cố gắng vất vả gieo trồng lương thực dược thảo, dưỡng dục ta lớn lên. Bọn họ là cũng vì thiên ngân gia tộc trả giá, cho nên chúng ta cũng không sợ bất luận cái nào. Ta Nhiếp Ly không sợ bất luận cái nào. Nhiếp Ly dõng dạc nói. Thực sự là buồn cười, làm can. Nhiếp Vĩ mặt xanh con của trách Nhiếp Ly nhưng bị Nhiếp Hải phất tay. Nhiếp Minh vội kéo Nhiếp Ly. Hắn không rõ Nhiếp Ly hôm nay làm sao, trước mặt Nhiếp Ly luôn à. Sợ hãi rụt rè, hôm nay dám can đảm chống đối đại trưởng lão cùng gia chủ. Nhiếp Hải ánh mắt híp lại đánh giá Nhiếp Ly. Hôm nay Nhiếp Ly có thể nói lẽ bằng chứng tranh cãi xác thực khiến cái nhìn đối với Nhiếp Ly hoàn toàn khác xưa. Đối mặt nhiều trưởng bối như vậy hoàn toàn không có nhát gan, hắn cười nói tiếp. Nhiếp Ly nói không sai, ta mỗi người đối với gia tộc đều có cống hiến che chở tộc nhân là chức trách gia tộc. Tại sự tình không điều tra rõ, xác thực không thể túy trách và tộc nhân. Nhiếp Vĩ thật là không có điểm rõ, hôm nay gia chủ làm sao vậy? Nhiếp Ni đều nói ra từng chữ, từng lời đại nghịch bất đạo, Nhiếp Hải còn bảo vệ. Che chở cho Nhiếp Ly đến cùng là ý tứ gì? Nghe được lời sau cùng của Nhiếp Hải, đám Nhiếp Minh đôi mắt choáng váng. Bọn họ tưởng rằng Nhiếp Ly chống đối đại trưởng lão, nếu không bị trục xuất gia tộc còn là chịu phạt trượng là khó thoát. Nhưng mà gia chủ Nhiếp Hải lại một điểm không có, dứt khoát che chở Nhiếp Ly. Nhiếp Vĩ nhíu mày một cái, suy nghĩ thầm. Nhiếp Hải, lão hồ ly này có điểm không thích hợp. Nhiếp Hải đối với Nhiếp Ly thực là quá khoan dung, không phù hợp lẽ thường. Một đám người bên trưởng lão Nhiếp Ân nhìn Nhiếp Ly có vẻ đàm chiều. Nghe Nhiếp Hải nói, Nhiếp Ly tâm tình nhẹ nhàng, chung quy hắn vẫn là rất có tình cảm với thiên ngân thế gia. Sở dĩ nói lời này là vì đối với vài người trong thiên ngân thế gia thực sự bất mãn. Nếu Nhiếp Hải gia chủ khoan hồng độ lượng liền coi như không có chuyện xảy ra. Nhiếp Ly, người mới từ Thánh Linh học viện về, lại là gặp sự tình như vậy, đi về trước nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai Nhiếp Hải gia gia muốn dạo kháo một chút thành quả tu luyện của người thế nào. Nhiếp Hải đứng lên lười biếng duỗi lưng hà hà cười. Lúc này mọi người ánh mắt toát thần sắc khiếp sợ. Nhiếp Hải gia chủ chẳng những không truy cứu Nhiếp Ly sai lầm, đối với Nhiếp Ly còn thân cận như vậy. Nghe lời Nhiếp Hải nói, Nhiếp Minh không khỏi kích động. Nhiếp Hải gia chủ cự nhiên là muốn tự mình kiểm tra thành quả tu luyện Nhiếp Ly, tuyệt đối là lớn lao vinh dự. Nhiếp Ly không phải là hậu bối trực hệ Nhiếp Hải, Nhiếp Hải đối với Nhiếp Ly không khỏi có một điểm quá tốt à. Các tộc nhân Nhiếp gia hai mặt nhìn nhau, không rõ vấn đề cuối cùng là ở đâu. Nghe Nhiếp Hải nói, Nhiếp Ly lòng nhất thời minh bạch, Nhiếp Hải hẳn nhìn ra cái gì. Nhiếp Hải dù sao cũng là yêu linh sư hoàng kim cấp, chỉ sợ nhận ra ký tức ảnh yêu linh ở cơ thể hắn, lại nghĩ đến sự tình hiệp hội luyện đan sư hết thảy không khó hiểu ra. Một khi đã vậy, Nhiếp Ly cũng không cần ẩn giấu, nếu không vì chính mình cũng là vì vi phụ mẫu. Thúc thúc, thầm thầm, bọn họ tranh thủ một ít lợi ích điểm. Tại thời điểm nhất chúng, các tộc nhân Nhiếp gia kinh ngạc, một tộc nhân vội vàng chạy hướng Nhiếp Hải. Hồi bẩm gia chủ, hiệp hội luyện đan sư Dương quản sự tới vấn an. Dương quản sự, mặc kệ Nhiếp Ân, Nhiếp Vĩ hay Nhiếp Hải là toát vẻ khiếp sợ. Nghĩ công tới hiệp hội luyện đan sư Dương quản sự đêm hôm khuya khoắt tới vấn an thiên ngân thế gia. Bọn họ cùng hiệp hội luyện đan sư tiếp xúc nhiều lần, biết địa vị Dương quản sự trong hiệp hội luyện đan sư, trừ hội trưởng, các trưởng lão quyền lực ở như là lấy thúng úp mặt voi. Nhân vật như Dương quản sự tùy tiện nói một câu đều khiến cho người quý gia tộc thế gia chưa gượng dậy nổi cũng có thể hưng vượng phát đạt. Lần này thần thánh thế gia chèn ép thiên ngân thế gia, khiến thiên ngân thế gia lâm vào cảnh quẫn bách, cũng là Dương quản sự giải quyết vấn đề giúp thiên ngân thế gia một bước. Hiệp hội luyện đan sư nhưng có thể so với tam đại đỉnh phong thế gia siêu việt tồn tại. Tại Quang Huy Tri Thành, lực ảnh hưởng so với thần thánh thế gia cùng thánh minh thế gia là cường đại hơn. Gần với cái vị truyền kỳ yêu linh sư thành chủ, cũng là trưởng khống phòng tuyết thế gia. Đối mặt với nhân vật quyền lực như Dương quản sự, ngay cả Nhiếp Hải cũng là cùng kính. Chương 60, nghịch chuyển. Nghe nói Dương quản sự tới, mọi người trong thiên ngân thế gia không khỏi kinh hoàng, đứng ngồi không yên. Nhanh bố trí một chút, thỉnh Dương quản sự tới đại sảnh nghị sự. Nhiếp Hải vội nói, đối đãi với nhân vật như vậy bọn họ không dám có chút chậm trễ. Tại thời điểm các tộc nhân vội vàng bố trí, xa xa một đoàn người nhanh cướp tới. Đầu lĩnh là dáng người khiêu khích phong tình vạn chủng Dương quản sự. Tuy rằng đối phương là một nữ nhân, nhưng mọi người trong gia tộc thiên ngân thế gia không dám một xíu tâm ma trong lòng. Đối phương nhưng là người quyền lực vô song, tồn tại cao cao, chỉ có thể úp tay là diệt tộc. Dương quản sự bước nhanh tới, ánh mắt đảo trên mọi người, dừng lại ở Nhiếp Ly, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, là nhìn ra chằm chằm lãnh địa thiên ngân gia tộc. Bên trong thiên ngân gia tộc phát sinh sóng gió cỏ lại không thoát khỏi ánh mắt cô nàng. Nghe nói thời điểm Nhiếp Ly về thiên ngân thế gia, Dương quản sự cũng đi đến cùng lúc, chuẩn bị cùng Nhiếp Ly thường thảo mọi chuyện. Nàng đã chuẩn bị ngày mai tới gặp Nhiếp Ly, nhưng nghe nói thiên ngân thế gia bị người hắc ám công hội đánh lén, nàng vội vàng buổi tối khởi hành. Trừ Nhiếp Ly, Dương quản sự thực nghĩ không ra thiên ngân thế gia có cái gì để cho người hắc ám công hội rình mò. Nàng lo lắng những người đó là tới ám sát Nhiếp Ly. Hiện tại Nhiếp Ly đối với luyện hội luyện đàn sư bọn họ rất trọng yếu, hơn nữa tương lai không biết có bao nhiêu thứ cùng Nhiếp Ly hợp tác, Nhiếp Ly cũng không thể gặp chuyện không may. Thấy Nhiếp Ly an toàn, Dương quản sự ân tình liền là buông xuống. Nhanh bưng trà cho Dương quản sự, Nhiếp Hải hội dục các tỷ nữ. Không cần, Dương quản sự khoát tay nói, nàng tới đây là muốn xác nhận Nhiếp Ly an toàn, cũng không phải tới uống trà. Nàng cùng Nhiếp Ly nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Thấy một màn này trong mắt Nhiếp Hải minh bạch, xem ra Nhiếp Ly cùng hiệp hội luyện đan sư xác thực có lui tới. Chỉ đáng tưởng không rõ hiệp hội luyện đan sư vì lẽ gì coi trọng Nhiếp Ly như thế. Dương quản sự trầm ngâm chốc lát, mỉm cười đối với đám Nhiếp Hải nói, Nhiếp Hải gia chủ, nghe nói các người bị hắc ám công hội tập kích. Đúng vậy Dương quản sự, hai người kia đều là hắc ám công hội, trừ hai người chết này, còn có một người bị thương chạy trốn. Nhiếp Hải chỉ hai khối thi thể trên mặt đất nói tiếp. Dương Hân ánh mắt dừng trên hai khối thi thể, trầm mặc mục tiêu của mấy người này. Không thể nghi ngờ là Nhiếp Ly, người Hắc Ám Công hội chỉ sợ không để yên như vậy, liền nói tiếp. Nhiếp Hải gia chủ, có một việc ta muốn cùng Nhiếp Hải gia chủ thương lượng, không biết có thể hay không. Dương quản sự mới nói, Nhiếp Hải phi thường khách khí nói, vẻ mặt thái độ cũng là phi thường khiêm tốn. Ta lo lắng người của Hắc Ám Công hội không đạt được mục đích còn quay lại, ta lại lo lắng an toàn cho Thiên Ngân thế gia, ta sẽ phái vài cái võ giả hoàng kim cấp cùng yêu linh sư phụ trách thủ hộ giúp Thiên Ngân thế gia các ngươi, không biết ý gia chủ thế nào. Dương Hân mở miệng nói, nó là thủ hộ Thiên Ngân thế gia, thực ra là nàng phái người bảo vệ Nhiếp Ly, chỉ thế thôi. Phái vài hoàng kim võ giả cấp cùng yêu linh sư tới. Nhiếp Hải kinh ngạc không thôi, hắn lòng nghi ngờ càng đậm. Nhiếp Ly đến cùng là dùng phương pháp gì khiến huyện hội luyện đan sư xuất lực tới vậy? Trừ giá cao mua đại lượng dược thảo, Thiên Ngân thế gia còn đang nguyện ý phái võ giả hoàng kim cấp dùng yêu linh sư tới hỗ trợ, chuyện này sợ có chút không ổn. Bên cạnh đại trưởng lão Nhiếp Vĩ nói, hắn cho mày, hiệp hội luyện đan sư phái võ giả hoàng kim cùng yêu linh sư tới, ai biết tính toán gì, có gì không ổn? Nhiếp Ly nhìn phía Nhiếp Vĩ nói, chẳng lẽ đại trưởng lão cảm giác hiệp hội luyện đan sư đối với Thiên Ngân chúng ta có âm mưu? Đại trưởng lão đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Vô liêm sỉ, ai nói là tiểu nhân? Nhiếp Vĩ uấn nộ mắng. Nhiếp Ly thực sự càng ngày càng vô pháp vô thiên, cự nhiên dám trước mặt mọi người chống đối hắn. Nhiếp mình sợ tới mức lùi kéo quần áo Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đắc tội đại trưởng lão như vậy, hậu quả nghiêm trọng. Nếu vì bọn họ trong tộc hoàn toàn không có biện pháp chống lại đại trưởng lão Nhiếp Vĩ, hôm nay đại trưởng lão Nhiếp Vĩ không thể làm gì, nhưng bọn họ ai biết được Nhiếp Vĩ về sau trả thù hay không. Thấy Nhiếp Vĩ mắng chửi Nhiếp Ly, Dương Hân minh bạch, xem ra Nhiếp Ly không có đem hết thảy mọi chuyện trong nói cho gia tộc. Cái này Nhiếp Vĩ cùng Nhiếp Ly quan hệ không tốt. Dương Hân nhíu mắt, tầm quan trọng Nhiếp Ly không cần nói cũng biết, lúc này nàng đương nhiên giúp Nhiếp Ly một lúc. Nhiếp Hải gia chủ, ta phát hiện Nhiếp gia có vài người đối với hiệp hội luyện đan sư thành kiến. Hiệp hội luyện đan sư không phải là không muốn cùng Thiên Ngân thế gia hợp tác. Dương Hân mặt cười trừ, hừ lạnh một tiếng. Dương Hân thần vị cao cao, sắc mặt nói biến mất, toàn bộ không khí tràn ngập hàn ý. Nhiếp Vĩ vội giải thích, Dương quản sự, ta cũng không phải có ý này. Hắn cũng không dám đắc tội hiệp hội luyện đan sư, hắn chỉ cảm giác chuyện luyện đan sư hiệp hội phái võ giả hoàng kim cùng yêu linh sư tới đây hỗ trợ là có sự tình kỳ quái. Nó nhắc nhở Nhiếp Hải mà thôi, nhưng bị Nhiếp Ly nói như vậy, tính chất chuyện liền thay đổi. Nếu là hiệp hội luyện đan sư bởi vậy mà gián đoạn không cùng Thiên Ngân thế gia hợp tác, vậy hắn là tội nhân gia tộc. Hắn lòng buồn bực mắng Nhiếp Ly, dám nói lùng tùng sự tình, thế Nhiếp Hải vẫn còn thiên vị mình. Nhiếp Hải biết Nhiếp Ly cùng hiệp hội luyện đan sư có quan hệ, nào dám trách phạt. Lạnh lùng lướt nhìn Nhiếp Vĩ, Dương Hân hừ một tiếng. Ta tại cùng Nhiếp Hải gia chủ nói chuyện, người có quyền gì xen vào? Nghe lời Dương Hân nói, Nhiếp Vĩ há miệng thở dốc, bộ mặt nghẹn tới mức đỏ bừng. Hắn lòng đối với Dương Hân cực kỳ khó chịu nhưng không dám làm gì. Chung kỳ Dương Hân chỉ cần nói một câu có thể quyết định vận mệnh Thiên Ngân thế gia, hắn không dám lố mắng. Thân là một cái thế gia đại trưởng lão, chính mình bị một cái nữ nhân 20-30 tuổi quát lớn cũng không dám cãi lại. Cái này tâm tình buồn bực cỡ nào? Nghe nói người này Nhiếp đại gia trưởng lão. Dương Hân nhìn về phía Nhiếp Hải hỏi. Nghe thanh âm Dương Hân có chút nộ lãnh, Nhiếp Hải xấu hổ cười không sai. Đại trưởng lão cũng không phải là quý mạo phạm Dương quản sự thỉnh tội, Dương quản sự tứ lỗi. Nhiếp Hải vội nháy mắt ra dấu với Nhiếp Ly, muốn Nhiếp Ly hỗ trợ làm dịu một chút tức giận của Dương Hân, nhưng lại thấy Nhiếp Ly lờ đi, đối với gia chủ lại cũng là hững hờ. Trước mặt Dương Hân không hề có uy hiếp thì không nói, đối mặt tộc nhân của mình cũng khờ như vậy, không có biện pháp. Hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn rõ ràng nhìn ra Dương Hân sở dĩ hợp tác cùng Thiên Ngân thế gia hoàn toàn vì nể mặt mũi Nhiếp Ly. Ta xem người này không thể làm đại trưởng lão. Nếu như người này vẫn là làm đại trưởng lão Thiên Ngân thế gia như vậy, hiệp hội luyện đan sư liền thôi cùng Thiên Ngân thế gia hợp tác, Dương Hân thản nhiên nói. Nhiếp Hải hít sâu một hơi, một câu muốn loại bỏ đại trưởng lão Thiên Ngân thế gia. Thế nhưng mà hiệp hội luyện đan sư trùng quỳ nắm giữ mạch mạch của Thiên Ngân thế gia, hắn cũng không dám lỗ mãng. Hiệp hội luyện đan sư uy hiếp không phải là đùa giỡn. Tin tưởng hiệp hội luyện đan sư một khi gián đoạn hợp tác cùng Thiên Ngân thế gia, ngay sau đó không biết bao nhiêu thế gia âm thầm chèn ép Thiên Ngân thế gia. Từ nay về sau, Nhiếp Vĩ không phải là đại trưởng lão Thiên Ngân thế gia của ta, chấp pháp trưởng lão do Nhiếp Ân trưởng lão kế nhiệm. Nhiếp Hải trước mặt mọi người tuyên bố, Nhiếp Vĩ há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng nhìn đám người hiệp hội luyện đan sư Dương Hân sau, hắn minh bạch chuyện này không có bất cứ đường sống, chỉ có thể nghẹn quất nuốt xuống. Bên cạnh Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật giống như là gà trên tớt. Bọn họ sở dĩ tại Thiên Ngân Thế Gia kiêu ngạo ỷ vào gia gia bọn họ là đại trưởng lão, một câu nói liền tước quyền. Dưới vào ánh mắt mọi người Thiên Ngân Thế Gia, đây là uy hiếp của hiệp hội luyện đan sư. Nhiếp Hải tiếp tục tuyên bố. Mặt khác, Nhiếp Minh tiếp nhận chức vị Minh Đường chấp sự, Nhiếp Khai tiếp nhận chức sự Lồng Vũ Đường chấp sự. Nghe Nhiếp Hải nói Nhiếp Minh, Nhiếp Khai hai người ngây ngẩn người, khó có thể tưởng tượng. Nhìn Nhiếp Hải, không đơn giản, bọn họ các tộc nhân khiếp sợ không thôi. Minh Đường chấp sự cùng Lồng Đường chấp sự chức vị cao ở trong Thiên Ngân Thế Gia, một phụ trách trưởng quản tài vụ, một phụ trách trưởng quản dược thảo. Cây nông nghiệp gieo trồng ngày thường là do hai cái nhi tử Nhiếp Vĩ đảm nhiệm. Tạ gia chủ, Nhiếp Minh kích động quỳ gối. Cảm ơn gia chủ, Nhiếp Khải cũng nhanh chóng quỳ xuống. Thấy phụ thân cũng thúc thúc quỳ, Nhiếp Ly cũng không khỏi nhíu mày. Nhiếp Hải nhanh chóng khoát tay. Không cần đa lễ, về sau các người gặp ta không cần quỳ. Nhiếp Minh cùng Nhiếp Khải đứng lên. Bọn họ hoàn toàn không rõ tình huống, không hiểu ra sao. Nhiếp Vĩ, Nhiếp Ân đám người rốt cuộc là như rõ ràng cái gì. Nhiếp Ân ánh mắt hơi hơi tỏa, mà Nhiếp Vĩ thì gương mặt vẫn là đầy uể oải. Nếu hiệp hội luyện đan sư nguyện ý phái người tới giúp bảo vệ Thiên Ngân Thế Gia chúng ta, Thiên Ngân Thế Gia đương nhiên là vô cùng cảm kích. Nhiếp Hải nhìn ra được hiệp hội luyện đan sư phái người tới đây mục đích là bảo hộ Nhiếp Ly, hắn lòng nghi hoặc càng đậm. Vì cái gì hiệp hội luyện đan sư có thể coi trọng Nhiếp Ly tiểu tử này? Sau khi Dương Hân rời đi, hắn nhất định phải hỏi thăm Nhiếp Ly. Đêm đã khuya, ta liền không có quấy rầy. Dương Hân thoáng nhìn bên cạnh Nhiếp Ly nói, chư vị hào hào nghỉ ngơi, ban ngày ta lại tới bái phòng. Dương quản sự qua lại, trên đường vất vả không bằng liền tại Thiên Ngân Thế Gia ta ở lại. Ta sẽ kêu gia nhân chuẩn bị cho Dương quản sự một chỗ thành nhã biệt viện, không biết thế nào? Nhiếp Hải nhanh chóng nói. Dương Hân trầm mặc một lát, nghĩ nói, vậy được rồi, dù sao ngày mai nàng còn muốn tìm Nhiếp Ly không bằng ở tại đây nghỉ ngơi. Nhiếp Ly, người dẫn Dương quản sự về biệt viện nghỉ ngơi đi. Nhiếp Hải tới cạnh Nhiếp Ly nói, ta sẽ an bài bên cạnh biệt viện Dương quản sự. Vâng, Nhiếp Ly gật đầu. Dương Hân nhìn Nhiếp Hải, không nghĩ tới Nhiếp Hải còn rất hiểu chuyện, biết nàng có chuyện muốn nói cùng Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cùng Nhiếp Minh, Nhiếp Khai hai người nói từ biệt, dẫn Dương Hân tới biệt viện của Nhiếp Hải an bài mà đi. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, Nhiếp Minh, Nhiếp Khai lúc này minh bạch Nhiếp Hải triệt bỏ vị trí chức vị Nhiếp Vĩ, đem Nhiếp Ân thăng làm đại trưởng lão, đem hai người bọn họ thăng làm chấp sự hết thảy liên quan cùng Nhiếp Ly. Bọn họ lúc này phát hiện ra bọn họ đối với Nhiếp Ly quá là ít hiểu. Lần này trở về, Nhiếp Ly biến hóa nghiêng trời lệch đất, Nhiếp Minh cùng Nhiếp Khai tự nhiên là vui mừng. Chương 61, đùa giỡn. Nhìn Nhiếp Ly rời đi cùng Dương Hân, đám Nhiếp Vĩ, Nhiếp Ân vẻ mặt khác nhau. Bọn họ cũng biết từ lúc này địa vị Nhiếp Ly tại Thiên Ngân Thế Gia hoàn toàn thay đổi. Về phần Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai người mặt nhìn nhau choáng váng, về sau bọn họ tại Thiên Ngân Thế Gia là cụp đuôi mà sống. Bên trong biệt viện, Dương Hân cởi áo khoác lộ ra cái áo tơ mỏng bó sát người, lười biếng duỗi lưng, là hoàn toàn hiện ra cái dáng người tuyệt vời động nhân. Nàng không ngại Nhiếp Ly tồn tại, không hề có phòng bị. Trung kỳ Nhiếp Ly mới là hai tử 13 tuổi mà thôi. Nàng không biết là Nhiếp Ly thể xác 13 lại ẩn một cái nội tâm thành thục. Nhiếp Ly đánh giá Dương Hân không thể không nói, giờ phút này Dương Hân phi thường gợi cảm. Cái kia áo tơ mỏng hiện ra cái da thịt màu trắng mơ hồ, nhận thấy chỗ ngực căn bản che lấp bộ ngực bò sữa cực đại và đầy đặn, có thể nhìn thấy thầm thầm khe rãnh cùng với mảng lớn da trắng nõn. Bất quá Nhiếp Ly chỉ là mang theo cái ánh mắt thưởng thức, hắn không có quá nhiều ý tưởng đối với Dương Hân. Ba người hắc ám công hội kia là vì ngươi mà tới. Dương Hân hơi hơi cúi người nhìn Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly vừa nhấc đầu liền thấy bộ ngực Dương Hân hai cái đại phiến trắng nõn nhũ nhục, hình dạng tròn chỉnh, một bàn tay căng cơ bản là nắm không hết. Một cái cỗ hương vị nữ nhân thành thục đập vào mặt, nàng Nhiếp Ly không khỏi có chút xấu hổ. Đúng vậy, Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu. Dương Hân hột nhiên như chưa thấy ánh mắt Nhiếp Ly, chân mày hơi nhíu. Nếu ngươi bị Hắc Ám Công Hội theo dõi, thân gần thế gia đã không an toàn, không bằng ngươi chuyển tới Hiệp Hội Luyện Đan Sư đi. Dương Hân không biết vì cái gì Nhiếp Ly bị Hắc Hội nhằm vào, chẳng lẽ tin tức Nhiếp Ly đem vài loại bí điển điều chế giao cho Hiệp Hội Luyện Đan Sư bị tiết lộ. Ngươi biết chuyện này chỉ có làng cùng Hiệp Hội Hội trưởng, không có người khác biết. Nhiếp Ly lắc lắc đầu nói tiếp, chuyện này có nguyên nhân khác. Ngươi cảm giác Hắc Ám Công Hội nếu biết bí mật biển tịch điều chế đan dược là do ta giao cho ngươi, bọn họ chỉ phái ba cái bạch ngân cấp tới ám sát ta sao? Phòng chừng đã hết thảy cố bắt cóc ta. Nghe lời Nhiếp Ly, Rương Hân gật gật đầu, xác thực là thế. Nhiếp Ly tâm tư thành thục, tự không quá giống 13 tuổi thiếu niên. Nghĩ tới thiên phú đáng sợ Nhiếp Ly vượt quá người thường, Dương Hân liền bình tĩnh trở lại. Dù sao sự tình kỳ quái phát sinh xung quanh Nhiếp Ly liền là bình thường. Người cùng bọn họ từng có xích mích, Dương Hân ngồi ở ghế hỏi. Nếu là bình thường gây chuyện, cái kia nàng không quá mức lo lắng. Dưới tình huống bình thường, Hắc Ám Công Hội không có mạo hiểm đem Hỏa Kim cấp cường giả vào Quang Huy Chi Thành. Nếu chỉ là bạch ngân cấp, lại tìm Nhiếp Ly gây phiền toái, tùy tiện một hai võ giả Hỏa Kim cấp hoặc yêu linh sư có thể đảm bảo an toàn cho Nhiếp Ly. Ta cùng người Hắc Ám Công Hội không có bất cứ xung đột gì. Nhiếp Ly lắc lắc đầu, là nó ta ngộ tại Cổ Lan Thành, Nhiếp Ly không có thấy mặt của Vân Hòa chấp sự. Vân Hòa chấp sự phòng trường cũng không nhận ra hắn. Vân Hòa chấp sự hoàn toàn không mạo hiểm như vậy tới thiên ngân thế gia ám sát hắn. Duy nhất khả năng chính là do thần thánh thế gia thao túng. Nếu nói đắc tội với người nào, ta phía trước đắc tội thần thánh thế gia, duy nhất chỉ có thần thánh thế gia mới có động cơ. Nghe Nhiếp Ly nói, Dương Hân còn người xinh đẹp chợt lóe hàn quang. Nếu thực sự là vậy, cái kia chẳng phải là thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công Hội ngầm cấu kết? Hắc Ám Công Hội là địch nhân toàn bộ Quang Huy Chi Thành, cùng Hắc Ám Công Hội cấu kết, chuyện này tuyệt không thể tha thứ. Ta phái người tra xét, nếu thần thánh thế gia xác thực cùng Hắc Ám Công Hội có liên hệ, thành chủ khẳng định không bỏ qua bọn họ. Dương Hân lời nói nóng nảy, trong lời lộ ra một cái tia hàn ý, phản bội Quang Huy Chi Thành, loại chuyện này quyết không thể tha. Lần này để cho bọn họ chạy mất một. Nhưng mà những người đó xưng hắn là Văn Hòa chấp sự. Ta vẽ một bức họa cho ngươi. Nhấp Ly từ bên cạnh trên giá sách rút một tờ giấy, chỉ vài bút phác họa ra hình tượng một người là Văn Hòa chấp sự. Kỹ xảo vẽ bức họa đều như vậy thanh thạo, thiếu niên này đến tột cùng là tồn tại yêu nghiệt cỡ nào? Dương Hân ầm thầm kinh hãi. Chỉ là kỹ xảo bức tranh này không có vài năm luyện tập, chỉ sợ không thể đạt tới trình độ thành thục như Nhiếp Ly. Họa hình có thể cho nội tâm bình tĩnh, đối với tu luyện có chỗ tốt, cho nên Nhiếp Ly kiếp trước cũng nghiên cứu kỹ thuật hội họa vài chục năm thập niên, phương diện kỹ xảo đạt tới thuần thục kinh người. Hảo, Nhiếp Ly đem bức họa đưa cho Dương Hân. Ân. Dương Hân tiếp nhận bức họa, cúi đầu cẩn thận nhìn, không khỏi sợ hãi than. Nhiếp Ly bút phong lão đạo, nàng đối với Nhiếp Ly tràn ngập hiếu kỳ. Cái này thiếu niên thần bí đến cùng là có thứ gì nàng còn không biết. Dương Hân thời điểm cúi đầu, xuyên thấu qua cổ áo Dương Hân mơ hồ có thấy hình dạng bán cầu. Nhiếp Ly không khỏi hơi hơi đỏ mặt, không thể không nói dáng người Dương Hân đúng là vưu vật. Đổi là nam nhân khác thấy một màn như vậy chỉ sợ khó có thể giữ nổi mình. Nhiếp Ly hai kiếp làm người định lực là phi thường kinh người. Dương Hân ngẩng đầu, thấy má Nhiếp Ly hơi nóng, bỗng ý thức cái gì, lòng không khỏi buồn cười. Nhiếp Ly trí lực vô cùng cao minh, chẳng lẽ phương diện này cũng hiểu được so với người khác sớm hơn. Hai tử mới như vậy tuổi, có thể là lại có suy nghĩ này. Bên ngoài vẫn là đồn đại Dương Hân dựa vào mỹ sắc thượng vị có thể giết người, thực tế không như vậy. Dương Hân tuy rằng thích bận các quần áo khiêu gợi, nhưng tới nay chưa lập gia đình cũng không có bất luận kẻ nào lọt vào mắt xanh của mình. Cũng bởi vì không có một nam nhân có thể khiến nàng nhìn hợp mắt. Nàng nữ nhân này, loại thân phận cùng địa vị tồn tại cao cao tại thượng, tuyệt đại bộ phận nam nhân hướng tới đều là không có dạ không. Cho nên Dương Hân tình nguyện biến mình thành một cái phụ nữ phóng đãng, cũng không nguyện ý cho các xú nam nhân đụng tới thân thể hoàn mỹ của nàng. Trên thực tế, Dương Hân là một yêu mị nữ nhân đến tận trong xương, cho nên tuy rằng Nhiếp Ly được nàng phong tình xinh đẹp, nàng cũng hoàn toàn không thèm lý. Tại nàng xem Nhiếp Ly bất quá là một cái hài tử trai trai, mặc dù có điểm trưởng thành sớm nhưng cũng có sao đâu. Kiều khích Nhiếp Ly ngược lại cảm giác kích thích. Tiểu đệ đệ, người muốn sờ một chút sao? Dương Hân mỉm cười nhìn Nhiếp Ly khiêu khích nói. Nghe Dương Hân nói, Nhiếp Ly nào nào ánh mắt xấu hổ thu hồi. Dương Hân nữ nhân này quá lớn mật, còn nói như vậy. Dương Hân bộ dáng xinh đẹp phối hợp với lời nói đưa đẩy, nam nhân bình thường chỉ sợ có điều khó kìm. Tuy rằng chỉ 13 tuổi, Nhiếp Ly thể xác bên trong còn non nớt, nhưng giấu kín linh hồn ra cõi, hắn là cười khổ. Tì tì, không cần em ta vui đùa. Tỷ tỷ không có nói đùa với người, sờ một chút cũng không rớt khối thịt nào. Với một cái đệ, một tiểu thiên tài tỷ tỷ một điểm ấy chả để ý ngà. Dương Hân nắm tay Nhiếp Ly đặt trên ngực mình, nàng ngược lại là có vài phần buồn cười, một cái hài tử nhỏ như vậy cũng sinh ra cái loại ý tưởng này đối với nàng sao. Nhiếp Ly tiểu đệ đệ có cảm giác gì? Nhiếp Ly tay phải đụng tới cái kia đầy đặn cùng mềm mại kinh người, chỗ lồi một điểm âm thầm kinh hãi không thôi. Nữ nhân này phát dục thật là hoàn hảo. Nhìn thấy Dương Hân chiêu tức biểu tình, Nhiếp Ly biết Dương Hân đây là cố ý đùa giỡn hắn. Nữ nhân này sợ rằng nghĩ mình chỉ là cái tiểu hài tử 13. Thấy bộ dáng Dương Hân như vậy, Nhiếp Ly lông mì hơi nhíu nhíu. Nữ nhân này khinh thường hắn như vậy là 10 phần sai. Tuy rằng kiếp trước Nhiếp Ly yêu nhất Tử Vân, nhưng mấy trăm năm thời gian lâu dài, Nhiếp Ly vẫn là không có tiếp xúc với phụ. Dương Hân này rõ ràng là đang khiêu khích. Nhiếp Ly cứ thế tiếp tục cảm thụ cảm giác mềm mại bộ ngực đầy đạn của Dương, cứ thế mà xoa xoa đắn nắn, khiến cho nó trong lòng bàn tay hóa thành hình dạng một chút biểu tình nói. Dương Hân tỉ tỉ có thể nếm thử tự làm thảo cùng hổ mục thảo sắc uống, có thể chúng làm cho hai trái bưởi lại càng thêm to. Dương Hân mắt choáng váng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ly không có một điểm xấu hổ cùng ngượng ngùng, ngược lại bóp mấy cái, lại nghe Nhiếp Ly. Dương Hân hoảng một chút, mặt cười đỏ bừng, nàng hoàn toàn chưa cùng với bất cứ nam nhân tiếp xúc, sở dĩ để Nhiếp Ly sờ ngực là vì nàng xem Nhiếp Ly là tiểu hài từ 13 tuổi, lòng hoàn toàn không có đề phòng. Có như vậy, Dương Hân hoàn toàn quên tuổi Nhiếp Ly, đem Nhiếp Ly trở thành một cái nam nhân tương đương tuổi mình. Nhưng là nhìn thấy thần tình chăm chú với bộ lời nói non nớt của Nhiếp Ly, Dương Hân lại cảm giác giật mình. Nhiếp Ly chỉ là tiểu hài từ mà thôi. Loại ảo giác kỳ quái làm Dương Hân vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thấy Dương Hân ngây người, Nhiếp Ly bàn tay đang đùa dài tại chỗ lồi kia trên tay nhéo một cái dừng lại, đem tay lấy về. Ân, Dương Hân không khỏi ư một tiếng, ánh mắt toàn thân phảng phất một chút đạo điện chảy qua làm làng giật người một cái. Dương Hân đột nhiên ý thức chính mình sai lầm, má ửng đỏ giống như uống say. Nàng vội vàng đứng lên che giấu thân thể chính mình cảm giác kỳ lạ kia, thanh âm có chút phát run. Tiểu đệ đệ, người đi về nghỉ, người chắc chúng ta mai lại trò chuyện. Ân, Dương Hân tỉ tỉ ngủ sớm nhé. Nhiếp Ly lại cái thành khí nói, lộ ra cái dáng tà tà tươi cười. Từ trong phòng Dương Hân đi ra, nữ nhân này dám đem hắn đùa giỡn như tiểu hài từ 13 tuổi, kết quả bị hắn đùa giỡn lại. Không thể không nói cảm xúc kia thật là không sai vào đâu. Nhìn Nhiếp Ly đi ra ngoài, Dương Hân vẫn còn sửng sốt thất thần, nàng dứt khoát tinh thần đều thác loạn. Tiểu tử này thật chỉ 13 sao? Dương Hân chỉ khắc điểm điền gãi gãi tóc, Nhiếp Ly này đến cùng có phải hay không cố ý? Trên ngực ẩn ẩn truyền tới một cái tia hồ đớn, nhưng vì cái tâm lý của nàng có một loại hưng phấn cùng kích thích, cái loại cảm giác này khiến cho Dương Hân lòng bị mìu chảo cảo vậy. Đã rất lâu, Dương Hân thở dài một hơi, rốt cuộc không nghĩ nữa, vẫn là trước tắm rửa một cái. Áo tờ trắng nõn chậm rãi rơi, Dương Hân chậm rãi tới thùng tắm chứa đầy nước ấm. Trần Ngọc chậm rãi bước vào thùng gỗ, thân thể mềm mại hoàn toàn không tì vết tẩm ở bên trong nước ấm. Hai tay nàng không tự chủ vuốt ve bộ ngực thượng cao. Lúc này trong đầu nàng không tự chủ hiện lên cái thân ảnh là Nhiếp Ly. Ta suy nghĩ cái gì vậy? Hắn nhỏ như vậy, ta so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Dương Hân lắc đầu muốn em tạp niệm trong đầu khu trục, thế nhưng thân ảnh Nhiếp Ly hiện lên. Cái kia Nhiếp Ly nhéo qua địa phương tựa hồ còn mờ mờ tia nóng bỏng. Dương Hân không tự chủ được tay phải chậm rãi rời xuống, thò tới giữa hai chân. Nga, một cái tiếng sảng khoái dài lâu xinh đẹp vô cùng rên rỉ vang. Dương Hân ngồi phịch ở trong thùng tắm, cả người da thịt lội một cái tia ửng đỏ. Chương 62: Ta có tiền. Hiệp hội luyện đan sư rất nhanh phái một vài yêu linh sư hoàng kim cùng võ giả hoàng kim tiến trú tại Thiên Ngân Thế Gia. Phòng bị Thiên Ngân Thế Gia lập tức trở nên sầm nghiêm. Vài gia tộc xung quanh Thiên Ngân Thế Gia đều là buồn bực. Thiên Ngân Thế Gia tại nhất bên trong cũng là tồn tại như đá lót đường, tự nhiên có thể được hiệp hội luyện đan sư chú ý. Bọn họ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Có hiệp hội luyện đan sư chăm sóc, địa vị Thiên Ngân Thế Gia lập tức bay tới một cái tầng cao mới. Phía trước cùng Thiên Ngân Thế Gia có chút quan hệ đối địch, một đám hoảng loạn bất an, sợ bị Thiên Ngân Thế Gia trả thù. Vài cái gia tộc bất hòa cùng với Thiên Ngân Thế Gia, một đám đều là phái người tới tiến đến giao hảo. Hiệp hội luyện đan sư uy hiếp thực quá lớn, huống hồ hiện tại hiệp hội luyện đan sư có thối hồn đan, ngưng hồn đan, lực ẩn ảnh hưởng các loại đan dược ước chừng có thể đẩy hiệp hội luyện đan sư phát triển gấp mấy lần. Ngay cả phòng thiết thế gia hiện tại cũng đang dựa vào luyện đan sư hiệp hội, hy vọng có thể mua được đan dược của hiệp hội. Ngoại trừ tần thánh thế gia còn một ít hắc ám công hội thần bí vẫn là giấu kín ở một nơi bí mật. Nhiếp Ly không dám chủ quan, giải quyết một vài sự tình gia tộc, sau đó là đốc lòng tu luyện. Tuy rằng đạt tới bạch ngân cấp bậc dung hợp ảnh yêu linh, nhưng mà Nhiếp Ly lòng như cũng có cảm giác cường liệt gấp gáp. Ngoại trừ tu luyện, Nhiếp Ly là không ngừng tu luyện luyện linh các loại chiến kỹ thuộc về ảnh yêu, như là hư hóa chiến kỹ, thân hành chiến kỹ, đâm lén chiến kỹ, cắt yết hầu chiến kỹ, ảnh sát chiến kỹ, đem một tháng chiến kỹ tu luyện tới trình độ thuần thục. Nếu lần này lại gặp Vân Hòa chấp sự, chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng như vậy chạy thoát. Thời điểm Nhiếp Ly tu luyện thời điểm, Dương Hần từ ngoài đi vào. Mấy ngày này mỗi khi nàng tới gặp Nhiếp Ly, nhớ tới sự tình ngày đó, má hơi nóng lên. Nhiếp Ly, sư phó người có hay không dạy người các phương pháp điều chế các loại khác, tỉ như đan dược dùng để đối kháng mê huyễn yêu thú, thành thần đan dược đối kháng kịch độc yêu thú, giải độc đan dược? Dương Hần tại Nhiếp Ly bên cạnh một hồi, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Mấy ngày này bộ dáng Dương Hần vẫn là muốn nói lại thôi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu có phương pháp điều chế các loại đan dược mới, chúng ta có thể tiếp tục mở rộng phát triển các loại mới, Dương Hần nói. Các loại đan dược kia đối với toàn bộ Quang Huy Chi Thành đều có ý nghĩa phi thường trọng yếu. Nguyên bản nàng nhận lời Cổ Viêm tới gặp Nhiếp Ly sư phó, nhưng là nàng vội đợi vài ngày Nhiếp Ly sư phó không có lộ mặt, nàng cũng không dám yêu cầu giống Nhiếp Ly sư phó cái loại thần long không thấy đầu, không thấy đuôi, chẳng dễ tìm thấy. Đây là Dương tỷ tỷ nói hay là Cổ Viêm hội trưởng muốn biết? Nhiếp Ly nhìn Dương Hân hỏi. Hắn quyết định chiều ghẹo nữ nhân này. Là Cổ Viêm hội trưởng muốn biết. Quên đi, Cổ Viêm hội trưởng thật không thành ý. Tưởng cầu phương pháp điều chế đan dược sao lại không tự mình tới? Nhiếp Ly khép hở đôi mắt mỉm cười nói. Cổ Viêm hội trưởng hiện tại là không ngừng luyện chế đan dược, cho nên Dương Hân có chút xấu hổ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, toát ra một cái tia quyến rũ tươi cười tại bên tai Nhiếp Ly thì thào. Hảo đệ đệ, người trong tay nhất định có phương pháp điều chế các loại đan dược khác đúng không? Nói cho tỷ tỷ đi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tỷ tỷ là đáp ứng. Nghe Dương Hân nói, Nhiếp Ly không khỏi tự cười khổ. Yêu tinh này rõ ràng là cố ý dụ dỗ hắn. Nhìn trước mắt Dương Hân phong tình vạn trùng, nếu hắn không đáp không chừng Dương Hân nghĩ ra cái chiêu trò gì. Hắn nhanh chóng dứt tay, khoát nói. Nếu Dương tỷ tỷ như vậy, khẩn cầu ta liền đem vài cái loại mới nói cho Dương tỷ tỷ đi. Nhiếp Ly cầm ba loại điều chế mới bao gồm Ninh Thần Đan, Linh Nguyên Giải Độc Đan cùng với đối kháng phòng tuyết yêu thú Tử Hỏa Kháng Hàn Đan. Liền Tử Hỏa Kháng Hàn Đan cũng có. Dương Hân ánh mắt không khỏi sáng lên. Trong thánh tổ sơn mạch nhiều nhất chính là phòng tuyết yêu thú, Kháng Hàn Đan là đan dược phi tưởng hữu dụng. Chỉ tiếc là Kháng Hàn Đan là thất truyền hơn ngàn năm, có cả Tử Hỏa Kháng Hàn Đan, Quang Huy Chi Thành đối kháng phong tuyết yêu thú là có cơ hội thắng chắc. Tạm thời chỉ có ba loại này. Ba loại đan dược này là phi thường dễ dùng, nhất là Kháng Hàn Đan. Nói vậy Dương tỷ tỷ cũng biết tác dụng của nó. Nhiếp Ly nhìn phía Dương Hân nói. Hắn ít nhất trong tay có hơn 30 loại phương pháp điều chế Kháng Hàn Đan. Hắn cẩn thận thử nghiệm các loại nguyên liệu và phương pháp điều chế Tử Hỏa Kháng Hàn đều có thể tại Quang Huy Chi Thành tìm thấy. Mặt khác, vài loại Kháng Hàn Đan hiệu quả tuy rằng càng cương, nhưng dược thảo Quang Huy Chi Thành căn bản không có sinh trưởng nên không thể điều chế. Cảm ơn Nhiếp Ly đệ đệ, ngươi là đại công thần của Quang Huy Chi Thành, nhất là thành chủ biết chuyện này tuyệt đối cho người phòng tước vị Dương Hân kích động. Ta không có hứng thú với cái thức vị, còn mong Dương tỷ tỷ giúp ta bảo mật. Nhiếp Ly không hề lưu tâm khoát tay. Dương Hân không khỏi kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, thật không biết sư phó Nhiếp Ly làm sao có thể đào tạo ra cái loại yêu nghiệt này. 13 tuổi mà thôi, trầm ổn như vậy, ngay cả tước vị cũng hoàn toàn không đặt trong mắt. Dương Hân hoàn toàn bất đắc dĩ nói, nếu tiểu đệ đệ yêu cầu bảo mật, chúng ta tất nhiên là không tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên tiền lời chúng ta hiệp hội luyện đan sư là đúng sở giao cho ngươi. Nhiếp Ly hơi hơi gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn thu được đến vài chục ức yêu linh tệ, tất cả đều làm thành yêu tinh tạp. Mỗi một bộ trường yêu tinh tạp tương đương mấy vạn yêu linh tệ, có thể tiết kiệm thật lớn không gian gửi. Nhưng dù là vậy, Nhiếp Ly nhẫn cũng không có không gian chỗ chứa đủ. Nếu có phương pháp điều chế đan dược, đừng có quên nói cho tỷ tỷ. Dương Hân cười tủm tỉm, đột nhiên toát ra cái tia mị hoặc. Tiểu đệ đệ thật không cần tỷ tỷ làm gì sao? Mặc kệ tiểu đệ đệ có yêu cầu gì, tỷ tỷ đáp ứng với người Nga. Dương Hân cúi đầu, bán cầu kêu gợi cả như ẩn hiện, dáng người xinh đẹp còn có đùi thon dài đẹp, toàn thân tản ra dụ hoặc khó có thể miêu tả. Gần đây tỷ tỷ nhưng là có nghe nói đem Tử Lam thảo cùng hộ mộc thảo cùng nhau sắc uống Nga, ngươi xem tỷ tỷ có hay không là lớn hơn một chút. Dương Hân mị nhãn như tơ, không thể không nói Dương Hân xác thực là nữ nhân đủ để điên đảo chúng sinh. Nhấp Ly tuy rằng ngẫu nhiên trêu chọc Dương Hân một chút, nhưng hắn nội tâm vẫn là bình tĩnh. Tuy rằng không có tu vị kiếp trước cường đại, nhưng chung quy kiếp trước tâm cảnh tu vị còn bình ổn. Nhấp Ly trường mắt nhìn gương mặt trần thiên trần vô tà nhìn Dương Hân hỏi, Dương tỷ tỷ muốn làm cái gì? Ta vẫn là tiểu hài tử 13, cái gì cũng không biết. Nhấp Ly mặt nhỏ non nớt, Dương Hân mặt có chút đỏ, mặc dù tâm tư có chút đùa giỡn, xấu hổ cười, không có gì, ta về hiệp hội luyện đan sư trước. Tuy rằng lòng có một loại xung động khó tả, thế nhưng ngẫm lại tuổi Nhiếp Ly, Dương Hân lòng cũng có cái loại thầm trầm tội ác. Ta tới cùng là nghĩ cái gì? Nhiếp Ly là một hài tử mà thôi. Nhìn bóng dáng Dương Hân hoảng hốt rời đi, Nhiếp Ly không khỏi vài phần buồn cười. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh tiếp tục tu luyện. Vài canh giờ sau, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người từ ngoài đi tới, thấy Nhiếp Ly tại tu luyện, bọn họ bên ngoài chờ đợi một chút, tựa như già nhân đợi chủ nhân ngủ dậy. Thân phận có chút không hợp nhưng bọn hắn không dám nói gì. Nay Nhiếp Ly là nhân vật trọng yếu của Thiên Ngân Thế Gia, luận địa vị không hơn bọn hắn biết bao nhiêu. Nhiếp Ly mở mắt đều không có đứng dậy, nhìn về phía Nhiếp Hải, Nhiếp Ân rồi hỏi, gia chủ đại trưởng lão, không biết nhị vị tới tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Ly à? Nhiếp Hải cười ha ha, hoàn toàn không có bộ dáng uy nghiêm nói, hôm nay ta tới tìm người này hỏi người một chút có hứng thú hay không tới cái món đồ trong đấu xã hội. Nhiếp Hải nhận được lời mời từ Hồng Nguyệt Thế Gia. Hồng Nguyệt Thế Gia là hảo môn thế gia, có thể được Hồng Nguyệt Thế Gia mời, Nhiếp Hải tự nhiên là cảm giác phi thường vinh dự. Tuy rằng kinh tế Thiên Ngân Thế Gia có vài phần quẫn bách, thế nhưng nếu như mà Hồng Nguyệt Thế Gia mời, hắn khẳng định sẽ đi tham dự. Nhiếp Hải sở dĩ gọi Nhiếp Ly là muốn cùng Nhiếp Ly tạo quan hệ tốt. Có hiệp hội luyện đan sư là phía sau hậu trường, địa vị Nhiếp Ly trong gia tộc khác xưa, vì ngại sẽ là rất xấu hổ. Hắn cố ý kéo theo Nhiếp Ân. Nhiếp Ân cùng Nhiếp Ly quan hệ không tệ, cùng chính mình cũng có thể nói vài lời. Trần phẩm đấu giáo hội sao? Nhấp Ly lồng mì hơi nhướn ra rồi nói, tốt, ta cùng đi. Nghe Nhấp Ly nói, Nhấp Hải thở vào nhẹ nhõm, hắn còn lo sợ Nhấp Ly cự tuyệt. Một khi đã vậy liền là chuẩn bị xe ngựa của ta cùng đi. Nhấp Hải mỉm cười nói, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Nhấp Ly đứng lên, dù sao địa phương kia cũng không xa, không cần thu xếp gì, đi theo Nhấp Hải. Nhấp Ân tiến lên xe ngựa chậm rãi khởi động, có hiệp hội luyện đan sư Hoàng Kim Yêu Linh Sư cùng võ giả Hoàng Kim Yêu Linh Sư theo phía sau đều là bảo hộ Nhiếp Ly. Nhiếp Hải lòng thầm cân nhắc, Nhiếp Ly cùng hiệp hội luyện đan sư tới cùng là loại gì quan hệ có thể khiến hiệp hội luyện đan sư coi trọng như thế. Dương quản sự đã về hiệp hội luyện đan sư, trước khi đi nàng cố ý nhắc chúng ta nhất định phải hảo hảo đối xử tốt với người. Xem ra Tiểu Ly cùng Dương quản sự quan hệ không bình thường à? Nhiếp Hải mỉm cười nói. Nhiếp Ly thả nhiên liếc nhìn Nhiếp Hải cũng không có nói gì. Nhiếp Hải nhất thời xấu hổ ngượng ngùng cười cười. Nhiếp Ly hoàn toàn không choán mặt mũi gia chủ. Bên cạnh Nhiếp Ân cũng thật là bất đắc dĩ. Nhiếp Ly là thành viên tương ứng trong chi nhánh tộc nhìn hắn, trước đây hắn có thể tùy giàn dậy, thế nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng hoàn toàn không rõ tình huống. Tính cách Nhiếp Ly bây giờ cũng trước đây hoàn toàn không giống, có chút lạnh lùng, hắn không dám nói thêm. Trong xe ngựa không khí tràn ngập xấu hổ. Tiểu Ly à, đến lỡ chiến đấu xã hội thích cái gì liền nói ta biết, ta mua tặng ngươi. Nhiếp Hải nói chân phẩm chiến đấu xã hội đều không đơn giản, hắn chuẩn bị tốt liền tính nhiều tiền một chút mua một hai kiện này nọ cho Nhiếp Ly, tiểu hải tử tương đối là dễ lấy lòng. Không nhất thiết, thích thứ gì ta chính mình mua. Ta có tiền, ta có thể trả. Nhiếp Ly lắc lắc đầu. Luận về có tiền, toàn bộ thiên ngân thế gia đều không biết hắn có tiền và có rất nhiều. Nhiếp Ân một bên cười. Chân phẩm chiến đấu xã hội không đơn giản, loại tốt nhất cũng là mấy ngàn yêu linh tệ, thậm chí là vài chục vạn yêu linh tệ. Nếu như vậy chiếm tiện nghi người ta quá, ta không có hứng thú. Nhiếp Ly thản nhiên nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân nào nào nhìn nhau cười khổ. Xem ra bọn họ là không hiểu hết tình huống. Xem ra Dương Hân hẳn là cho Nhiếp Ly không thiếu tiền. Ngẫm lại cũng phải, Dương Hân phái hoàng kim cấp cường đại bảo hộ Nhiếp Ly, khẳng định cũng là cấp cho Nhiếp Ly ít tiền tiêu vặt. Bọn họ cho rằng Nhiếp Ly cùng Dương Hân có quan hệ tốt, được Dương Hân che chở. Bọn họ không biết Dương Hân cùng Nhiếp Ly là bình đẳng hợp tác. Nhiếp Ly trong nhẫn không gian không chỉ đơn giản là có tiền tiêu vặt như vậy. Chương 63. Hồng Nguyệt đấu giá sở. Tòa đấu giá sở này được xây dựng được bởi 7 cái đại hảo môn thế gia thuộc chi nhánh Hồng Nguyệt thế gia. Hồng Nguyệt thế gia ngụ tại Quang Huy Chi Thành Bắc, phụ cận có 5 cái quý tộc thế gia đều là nghe lệnh Hồng Nguyệt thế gia, bao gồm cả Thiên Ngân thế gia. Phía trước bởi vì Thiên Ngân thế gia bị một trong tam đại đỉnh phong thế gia Thần Thánh thế gia chèn ép, Hồng Nguyệt thế gia liền là cắt đứt liên hệ với thần Thiên Ngân thế gia. Nhưng lại nhìn thấy Hiệp hội Luyện Đan Sư cùng Thiên Ngân Thế Gia quan hệ chặt chẽ, Hồng Nguyệt Thế Gia lại là liền hướng Thiên Ngân Thế Gia lối lại quan hệ. Bên trong đấu giá sở, người đi người đến, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cùng Nhiếp Ly được an bài tầng 2 phòng cách quý, đồng hành là vài cái quý tộc Thế Gia, gia chủ cùng với tùy tùng. Nhiếp Hải thấy được vài cái người quen liền là tới chào hỏi. Lệ Nguyên gia chủ, Chí Phong gia chủ đã lâu không gặp. Nhiếp Hải chắp tay nói. Lệ Nguyên năm 60 tuổi, tuy rằng râu tóc trắng bạch nhưng tinh thần tướng minh mẫn, là gia chủ Lý Uyên gia tộc. Bên cạnh Chí Phong trẻ tuổi một ít, sáng người thập phần cao lớn, là gia chủ Thiên Khôi gia tộc. Nhiếp Hải gia chủ lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Lệ Nguyên, Chí Phong hai người cũng là phần vân chấp tay mỉm cười nói. Hà, nhị vị cảm ơn cảm ơn. Nhiếp Hải hàn huyên một câu. Hắn cùng Lệ Nguyên, Chí Phong quan hệ không tệ. Lúc bị Thần Thánh Thế Gia chèn ép, Lệ Nguyên, Chỉ Phong hai người cùng Nhiếp Hải vẫn là có chút giao hảo. Thấy Nhiếp Hải cùng Lệ Nguyên, Chỉ Phong chào hỏi, xa xa Ngân Hổ gia tộc Khương Minh gia chủ cùng Thiết Môn gia tộc Lôi Trác gia chủ toát ra cái tia phận uất cùng thân sắc ghen tị. Nhiếp Hải gia chủ rất là xuân phong đắc ý a. Lôi Trác gia chủ thản nhiên cười chào phúng nói. Bên cạnh Khương Minh gia chủ cũng là cười lạnh. Không phải a, phía trước bị Thần Thánh Thế Gia chèn ép, còn hướng Thần Thánh Thế Gia cầu xin cha mẹ, chỉ là chưa hướng về Thần Thánh Thế Gia quỳ xuống van xin. Hiện tại có Hiệp hội Luyện Đan Sư che chở, đương nhiên có thể chung quanh nhảy nhót. Bất quá Hiệp hội Luyện Đan Sư có thể che chở Thiên Ngân Thế Gia bao lâu? Đến thời điểm Thần Thánh Thế Gia làm khó dễ, không biết Nhiếp Hải gia chủ có hay không giống hôm nay đắc ý tới vậy. Nghe Lùi Trác Khương Minh hai người nói, Nhiếp Hải sắc mặt hơi đổi. Lùi Trác Khương Minh hai cái thế gia này đối đầu cùng Thiên Ngân Thế Gia, hai người giọng nói trầm trọc kiêu khích. Nhiếp Hải khó chịu, hắn tự nhiên không yếu thế, không lưu tâm cười cười nói. Thiên Ngân Thế Gia xác thực đang được Hiệp hội Luyện Đan Sư che chở không có sai, so với các gia tộc khác vẫn là mong ngóng muốn có được mà không thể ha. Lùi Trác Khương Minh sắc mặt trầm xuống, nói thực ra bọn họ xác thực là ghen tị Thiên Ngân Thế Gia. Hiệp hội Luyện Đan Sư này cũng không phải là Hiệp hội Luyện Đan Sư khi xưa. Nghe nói Hiệp hội Luyện Đan Sư từ Thiên Ngân Thế Gia mua dược thảo giá trị so với thị trường cao gấp 3 thành. Hơn nữa, Hiệp hội Luyện Đan Sư còn là tặng Thiên Ngân Thế Gia không thiếu cao cấp đan dược, đủ để bồi dưỡng rất nhiều hậu bối kiệt xuất. Mà bọn họ Ngân Hổ Thế Gia cùng Thiết Môn Thế Gia gia tộc gieo trồng các loại dược thảo hoàn toàn không có nguồn tiêu thụ, chỉ có thể nhịn đau bán đi giá thấp. Làm chó săn Hiệp hội Luyện Đan Sư còn tự cho là đúng, thật nghĩ Hiệp hội Luyện Đan Sư xem các người là bảo bối sao? Lôi Trác kinh thường bĩu môi. Ngay Lôi Trác nói, Lệ Nguyên cùng Chỉ Phong là mở miệng. Lôi Trác gia chủ lấy sai rồi, nếu Thiên Ngân Thế Gia là chó săn Hiệp hội Luyện Đan Sư, sợ rằng Hiệp hội Luyện Đan Sư cũng không cấp cho Thiên Ngân Thế Gia điều kiện tốt như vậy. Lệ Nguyên thản nhiên mỉm cười nói, hắn rõ ràng đứng về phía Nhiếp Hải. Chỉ Phong cũng gật đầu, xác thực rõ ràng Hiệp hội Luyện Đan Sư cùng Thiên Ngân Thế Gia là bình đẳng giao dịch mới có thể cấp cho Thiên Ngân Thế Gia như vậy điều kiện hậu đãi, chúng ta hai cái gia tộc này cũng được hưởng sái. Lệ Nguyên, Lý Uyên Thế Gia cùng với Trì Phong, Thiên Khôi Thế Gia đem dược thảo bọn họ gieo trồng lấy giá cao hơn thị trường một thành bán cho Thiên Ngân Thế Gia, thì Ngân Thiên Gia lại bán chào tay cho hiệp hội luyện đan sư, đứng giữa cũng là buôn bán có lời. Bọn họ cùng Thiên Ngân Thiên Gia trở thành một thể cùng có lợi. Cứ coi như là bọn họ tại thời gian nghèo túng được Thiên Ngân Thiên Gia đưa than sưởi ấm cho ngày tuyết rơi. Lô Trác Khương Minh hừ một tiếng, bọn họ không rõ hiệp hội luyện đan sư thế lực khổng lồ như vậy đến cùng là chuyện gì, cần phải cầu khẩn Thiên Ngân Thiên Gia. Bọn họ là phái không ít thủ hạ điều tra nhưng mà không có được bất cứ manh mối. Trong phòng khách quý có chút nhạt nhạt địch ý. Nhiếp Ân, Nhiếp Ly hai người còn đang ngồi ở trên một cái đống bên uống trà. Dù sao gia chủ tranh đấu không liên quan tới họ, bọn họ không thể nói gì. Ngân Hổ gia tộc cùng Thiết Môn gia tộc gia chủ từng chơi cái chiêu cả vú lấp miệng em. Tại thời điểm thần thánh thế gia chèn ép chúng ta để thấp phái phá giá mùa lãnh địa từ tay chúng ta. Nhiếp Ân nhìn Lôi Trác cùng Khương Minh bắt lộ lửa giận. Nếu lúc trước biết bọn họ mua, chúng ta cũng không có bán. Tại thời điểm thần thánh thế gia chèn ép chúng ta, hai gia tộc xuất lực nhiều nhất cấp thì chúng ta còn được sống cuối. Nghe lời Nhiếp Ân nói, Nhiếp Mì lồng mì hơi nhướng. Nếu chỉ là phổ thông gia tộc đấu tranh hắn cũng không để trong lòng, nhưng nếu hai gia tộc này là chó săn thần thánh thế gia, Nhiếp Ly tuyệt đối không bỏ qua cho họ. Đấu giá hội sắp bắt đầu, các gia chủ đi tới trước khán đài xa xa nhìn lại. Phụ trách đấu giá là một cái đấu giá sư tiểu nữ mỹ lệ, mặc áo tơ trong suốt, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo, tràn ngập dụ hoặc, không thể không nói người của Hồng Nguyệt thế gia thật là thông minh. Tiểu nữ gợi cảm như vậy thực sự là dễ dàng khiến cho người ta nóng đầu phùng tiện như rác. Gần nhất Thiên Ngân thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư giao dịch các loại dược thảo buôn bán có lời không thiếu tiền. Nhiếp Hải gia chủ lần đấu giá này chân chính là chân phẩm, sợ cũng là không tới phiên chúng ta. Lôi Trác nghiêng mắt nhìn Nhiếp Hải cười ha ha. Cũng là tài lực chúng ta thế nào là so sánh được Thiên Ngân thế gia. Khương Minh cười nói. Nhiếp Hải vẻ mặt ủ rũ. Cái này Lôi Trác cùng Khương Minh lời nói chảo phúng hắn thế nào không nghe ra, nhưng khẩu khí hắn chỉ có thể trong bụng lúa xuống. Tuy thời gian gần đây cùng hiệp hội luyện đang sự hợp tác, Thiên Ngân thế gia quả thực buôn bán có lời không thiếu tiền. Thế nhưng trụ cột vẫn rất mỏng, chỉ là miễn cưỡng khôi phục nguyên khí mà thôi. Thế nào cùng với Ngân Hổ Thiết Môn hai cái gia tộc so sánh. Lệ Nguyên cùng Chỉ Phong nhíu mày, Lôi Trác cùng Khương Minh hai người nhất định cứ phải ép sát nhất quyết không tha cho người ta, phiền chán thực sự. Đúng lúc này Nhiếp Ly mở miệng. Hai vị gia chủ quá khen, thế người thế ra cái sắc, cái khác là sợ không có, tiền rất là nhiều. Hôm nay trận đấu xã hội này chân phẩm chân chính xác thực chỉ sợ là không tới phiên nhị vị gia chủ. Nghe Nhiếp Ly nói, Lôi Trác sắc mặt âm trầm nói, tiểu quỷ người là ai? Cũng đáng cho chúng ta nói chuyện, người có thể đại biểu Thiên Ngân thế gia sao? Có thể hay không đại biểu cho Thiên Ngân thế gia, người có thể hỏi Nhiếp Hải gia chủ. Nhiếp Ly thản nhiên nói. Nhiếp Ly tại Thiên Ngân thế gia địa vị này đã khác xưa. Nhiếp Hải gật đầu nói, hắn đương nhiên có thể đại biểu cho Thiên Ngân thế gia ta. Một tiểu hài tử cũng dám ở trong này mạnh miệng, thực sự không sợ cắt lưỡi. Lôi Trác hừ một tiếng, nếu Nhiếp Hải nói Nhiếp Ly có thể đại biểu cho Thiên Ngân thế gia, điều này giống như hắn gián tiếp nói Thiên Ngân thế gia thực sự càng ngày càng suy yếu, lại luồng chiều một cái hậu bối. Chương 64, chính mình dùng. Lôi Trác quay đầu lời để ý tới Nhiếp Ly cùng một cái tiểu hài tử tranh cãi chỉ làm hắn thêm mất thân phận. Nhiếp Ly nhìn qua Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân nói, đợi lát nữa ta thích cái gì ta lấy cái đó, tự ta trả tiền. Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân nhìn nhau cười khổ, hai người bọn họ đúng là một điểm uy nghiêm cũng không có. Bọn họ nhìn ra được Nhiếp Ly đối với bọn họ hai bên không có quá nhiều tôn kính. Trong tộc hài tử khác nhìn thấy hai người bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không có lưu loát. Nhiếp Ly ngược lại một cái bộ mặt lạnh nhạt. Trên thực tế kiếp trước Nhiếp Ly thấy hai người này xác thực là khẩn trương, thế nhưng kiếp này Nhiếp Ly tâm cảnh hoàn toàn thay đổi, đã không có bất luận cái nào có thể cho hắn áp lực. Dù là cha của Diệp Tử Vân truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc tại đây, Nhiếp Ly cũng không có cảm giác sợ hãi. Nhiếp Ly nói xong, bên đấu giá hội cũng là bắt đầu. Các vị khách nhân tôn quý, lần này đấu giá hội Hồng Nguyệt đấu giá chúng ta vì các người chuẩn bị rất nhiều chân phẩm, có không ít đồ vật đã từ di tích tìm ra, hiếm quý chi vật, hy vọng mọi người có thể thích. Thiếu nữ tai ngầm êm tai nhẹ nhàng nói, giống như là nghe một cái giọng điệu nhạc thần tiên. Món cực phẩm đầu tiên là từ di tích Thanh Hạ Trấn, một khối cổ ngọc vỡ tan, trên mặt ẩn chứa phi thường lồng đậm linh hồn lực khí tức, bắt đầu đấu giá là 300 yêu linh tệ. Thiếu nữ dứt lời có người giơ bảng, 350 yêu linh tệ, 400, 500, 2000, giá kéo tới 2000 liền dừng lại. làm cái khối cổ ngọc vỡ nát, tuy rằng trên mặt có khí tức linh hồn lực nhưng cũng không đáng ra lắm. Một năm tiền lời của quý tộc thế gia phổ thông cũng chỉ có thể đạt tới 100 vạn yêu linh tệ. Một hộ nhân gia phổ thông một năm phí tổn cỡ 2-3 ngàn yêu linh tệ mà thôi. Cho nên 2 ngàn yêu linh tệ với họ nói là rất nhiều. Nhiếp Ly liếc liếc nhìn cái khối cổ ngọc, từ trên màu nhìn ra là một cái khối sơ cấp minh ngọc, phẩm chất không tệ. Nếu phát huy ra toàn bộ công dụng mà nói, hẳn là có giá trị 2-3 vạn yêu linh tệ. Trong phòng khách quý không có một thanh âm, Nhiếp Ly giơ thẻ bài. Thiệt ngân thế gia, 2.500 yêu linh tệ. 2.500 lần 1, lần 2, lần 3, thành giao. Chúc mừng thiên ngân thế gia đã mua được khối ngọc cổ. Lùi chắc ánh mắt cổ quái nhìn Nhiếp Ly than thở. Cự nhiên tốn 2.500 yêu linh tệ mua một cái khối ngọc có thể có gì công dụng. Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân có chút không rõ, bất quá Nhiếp Ly tự mình trả tiền bọn họ không có ý kiến. Đấu giá tiếp theo là chiếc nhẫn không gian thần bí mọi người xem qua. Tiểu nữ phụ trách đấu giá đem nhẫn chậm rãi lưng, là một chiếc nhẫn không gian lóng lánh trong suốt không có tỉ vết. Một chiếc chữ vật giới chỉ bên trong có 200 mét vuông không gian, nói đây là cực phẩm. Chiếc nhẫn này là từ một cái vị hoàng kim võ giả từ di tích Ninh Ngưu Thành mang tới. Di tích Ninh Ngưu Thành là nguy hiểm nhất trong di tích có bảo vật phong phú nhất. Cái di tích kia xác suất bảo vật chất lượng đều là cực cao, có rất nhiều kiện được thành chủ đại nhân thu vào trong phủ thanh chủ. Chiếc nhẫn này bắt đầu với giá 5 vạn yêu linh tệ. Thiếu nữ lại thành âm đầy nhịp điệu, rốt cuộc cũng có thứ tốt, bất quá giá thật đắt, khởi đầu là 5 vạn rồi. Nhẫn không gian này có không gian chữ vật lớn như vậy, bán 5 vạn yêu linh tệ cũng không quá mắc. Một tháng tiền lời của thiên ngân thế gia cũng không đủ 10 vạn yêu linh tệ, còn muốn duy trì các phí tổn gia tộc, giá 5 vạn yêu linh tệ đủ để khiếp Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người chùn bước. Phía dưới một cái ít thường phú bắt đầu đỏ giá, 5 vạn 1, 5 vạn 3, 5 vạn 5, tranh đoạt rất kịch liệt. Lôi Trác nhìn qua đám Nhiếp Hải cười nói, Nhiếp Hải gia chủ không có hứng sao chúng ta đỏ giá? 7 vạn yêu linh tệ. Lôi Trác thản nhiên nói, toàn bộ đại sảnh nháy mắt vì cái giá này mà yên tĩnh. Dám bỏ thêm 1.500.000 yêu linh tệ, quả không hổ là tiền bạc dư cả đống. Ngân hổ thế gia có mấy cái phú thương thèm rõ rãi, chiếc nhẫn không gian này chỉ có thể ảm đạm buông tay. Hồi lâu không có người tăng giá. Ngân hổ thế gia ra giá 7 vạn yêu linh tệ, có người nào ra giá cao hơn không? Thiếu nữ thành ngầm thành thúy. Nhấp đi trong tay mặc dù có mấy cái mài nhẫn không gian, thế nhưng nhẫn là không gian quá nhỏ, đều bị chứa đầy yêu tinh tạp, không đủ dùng. Có một cái cực phẩm tương đối nhẫn không gian sử dụng xuất hiện, Nhiếp Ly đương nhiên không dễ buông tay, vừa đúng lúc cần để sử dụng. Hơn 200 mét nhẫn không gian, nếu là bỏ lỡ về sau muốn tìm chiếc nhẫn không gian khác cũng khó hơn. 10 vạn yêu linh tệ, Nhiếp Ly thản nhiên bỏ một lần ra giá. Nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân cảm giác tim run lên, bọn họ lội tầm tích huyết. Đây là 10 vạn yêu linh tệ. 10 vạn yêu linh tệ so với toàn bộ một tháng thu nhập thiên ngân thế gia còn muốn nhiều, thế nhưng Nhiếp Ly lại bỏ ra chỉ để mua một cái nhẫn không gian. Thiên ngân thế gia ra giá 10 vạn yêu linh tệ, có người nào tăng giá không? Thiếu nữ cao giọng. 10 vạn yêu linh tệ, Lôi Trác hít một ngụm khí lạnh nhất thời nghẹn hỏa. Cái giá này hắn là cao nhất rồi, là 10 vạn yêu linh tệ à? Hắn há miệng thở dốc muốn nâng giá một chút lại lo lắng, đây là cạm bẫy thiên ngân thế gia nên không dám tăng giá. 10 vạn yêu linh tệ, lần 1, lần 2, lần 3, thành giao. Truy tử trong tay thiếu nữ lặng lẽ rớt xuống. 10 vạn yêu linh tệ, cái này không thể nghi ngờ làm cho mọi người ngưỡng mộ không thôi. Đúng là nhà giàu mới nổi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua bên cạnh Nhiếp Ân, nói tiếp, đại trưởng lão có hay không đi giúp ta lấy hai thứ kia, cái nhẫn không gian kia khả năng là dùng ngay. Đây là 11 tấm yêu tinh tạp, tiền dư thừa đại trưởng lão cứ mà giữ lấy. Nhiếp Ly tùy tay cầm ra 11 tấm yêu tinh tạp. Nhiếp Ân buồn bực nghĩ, Nhiếp Ly coi hắn như chân sai vật, hiện tại đang là đại trưởng lão của thiên ngân thế gia mà. Nhưng mà nhìn 11 tấm yêu tinh tạp, Nhiếp Ân hít sâu một hơi, nghĩ lại coi như là nhẫn nhục chịu đựng. 11 tấm yêu tinh tạp chính là 11 vạn yêu linh tệ, khấu trừ hai cái thứ bán đấu giá còn dư 7.500 yêu linh tệ, chỉ chạy một lần kiếm được tiền tiếp hơn 7.500 yêu linh tệ, nghĩ tới là hết mệt. Thiên ngân thế gia nhiều người như vậy, một tháng tiền lời cũng chỉ là 10 vạn yêu linh tệ mà thôi. Nhiếp Ân chạy một lần có thể 7.500 yêu linh tệ. Nhiếp Hải hận rằng sao mình không thể chính mình đi, nghèo làm cái tội à. Nhiếp Hải không khỏi cảm thán, chỉ có hắn biết rằng thiên ngân thế gia khủng hoảng tài chính nghiêm trọng cỡ nào. Mỗi tháng bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi khấu trừ, thiên ngân thế gia trước mặt còn là ở trạng thái mắc lợ. Nhiếp Ly rất có tiền, thân là một cái thành viên thiên ngân thế gia, Nhiếp Ly hẳn là muốn vì một chút cống hiến cho gia tộc mới đúng. Bất quá Nhiếp Hải lại không thể yêu cầu Nhiếp Ly. Trung quy hiện tại thiên ngân thế gia cùng hiệp hội luyện đan sư giữ quan hệ, mà điểm chính là Nhiếp Ly. Món vật phẩm tiếp theo là một cái ngọc dùng chứa đan dược, là dùng ôn ngọc sở chế thành, có thể bảo trì dược tính, được tìm thấy trong một con thuyền đắm ở trong sông Phi Linh. Thiên Ngân Thế Gia ra giá 6 vạn yêu linh, còn ai tăng hay không? 6 vạn lần 1, lần 2, lần 3, thành giao. Tiếp theo là một bộ hoàng kim cấp chiến giáp Minh Văn, đều đến từ thời đại phòng tuyết. Cái sáo trang này phòng ấn một cái xích chi viêm chi hộ yêu linh. Đây là một loại yêu thú thời đại phòng tuyết, bởi vì săn tuyệt duyệt giống này, cho nên bộ hoàng kim yêu linh này rất có khả năng là bộ độc nhất chỉ có yêu linh sư hoàng kim cấp mới có thể mặc. Bắt đầu đấu giá 60 vạn yêu linh. Thấy bộ hoàng kim cấp, Nhiếp Ly ánh mắt hơi sáng giơ bảng lên. 100 vạn. Tất cả mọi người mắt xoay tròn choáng váng. Toàn bộ đại điện yên tĩnh hồi lâu. Người này dứt khoát lấy tiền để chết người. Tiểu Ly, ngươi là vì ta mua sao? Thực sự là ta cảm tạ. Nhiếp Hải khẩn trương chà chà tay. Đây là một bộ hoàng kim cấp trọn vẹn. Bận bộ chiến cải này thực lực hắn ít nhất là tăng thêm 3 thành. Nhiếp Ly liếc xéo nhìn Nhiếp Hải nói, ai nói ta mua vì ngươi? Nhưng mà toàn bộ thiên ngân thế gia chỉ có ta là yêu linh sư hoàng kim cấp. Nhiếp Hải sửng sốt một chút, trừ hắn ra ai có thể mặc bộ hoàng kim cấp chiến cải? Ta mua lưu trữ về sau chính mình dùng, Nhiếp Ly thản nhiên nói. Nhiếp Hải há to miệng, nghe Nhiếp Ly nói, Nhiếp Hải tâm tình vui sướng nhất thời hóa thành vô cùng u oán, giống như là một cái thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ.